Phong Tuyết Giả Quy Nhân, chương 5, góc truyện audio.com. Đi khỏi Nhân Kỳ đường không xa, An Hòa vô cùng bực mình, Trầm Bất Phi lại sôi nổi lôi kéo nàng, nói muốn dẫn nàng đi xem giả sơn xinh đẹp trong Trầm Viên. An Hòa phiền lòng, vô ý vung tay tát tiểu tử một cái, tiểu tử bị đánh đến choáng váng. An Hòa giật mình, ngẩn người, không chịu giải thích, tiểu tử ôm mặt, vừa chạy vừa khóc, Đường Tấn vừa uống súc vừa bị Đường Dịch nhìn chăm chăm. Mới uống được một nửa, chợt nghe tiếng khóc từ bên ngoài vọng đến, đang thắc mắc không biết tiếng khóc của ai. Trầm Bất Phi đã chạy ùa vào, lao thẳng tới Đường Dịch, ôm lấy Đường Dịch nhỏ bé, đem nước mắt nước mũi toàn bộ lau trên áo Đường Dịch. A, bẩn chết được, bẩn chết được. Đường Dịch bất ngờ không kịp phòng bị, trên người đã dính đầy nước mũi, nhất thời tức giận giơ chân, một phen muốn đạp Trầm Bất Phi ra xa, không ngờ tiểu tử kia ôm quá chặt, đẩy mãi cũng không chịu rời. Thiếu gia, ai đánh ngươi? Vẫn là Đường Tấn thận trọng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy mảng sưng đỏ in năm dấu tay trên gò má Trầm Bất Phi. Nhất thời kinh hãi, ai dám đánh thiếu gia Trầm Viên? Trầm Bất Phi đang vô cùng ủy khuất, nghe được có người hỏi, cậu khóc còn lớn hơn trước, biểu cô đánh ta, ô ô, biểu cô không nói lý lẽ. Đường Tấn vừa nghe đã rõ, là quận chúa điện hạ đang ngụ tại Trầm Viên hạ thủ. Đối với hành động đánh người này của An Hòa, Đường Tấn cảm thấy bất mãn, nhưng đối phương thân là quận chúa hoàng gia, y không tiện bình phẩm, chính là, ra tay cũng thật quá nặng. Nhìn dấu ấn hằn sâu trên gò má Trầm Bất Phi, Đường Tấn vội vào phòng lấy chiếc khăn trắng đã thấm nước giếng, đắp lên khuôn mặt sưng đỏ của Trầm Bất Phi. Nước giếng tuy rằng mát lạnh, nhưng cũng không phải nước đá, ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn giảm bớt cảm giác sưng tấy. Tiểu tử kia hấp hút cái mũi, tiếng khóc cũng nhỏ dần. Đường Dịch thừa dịp Trầm Bất Phi đắp khăn, giãy ra, vươn một ngón tay quẹt mũi. Nói, xấu hổ quá đi, bị người ta tát một cái liền khóc thành như vậy, cũng không phải chưa từng bị cha mẹ đánh qua, ngươi xem cha ta đánh mông ta ấy, như vậy mới gọi là dữ dội a. Lời an ủi của Đường Dịch hoàn toàn vô tác dụng, ngược lại còn khiến Trầm Bất Phi khóc lớn hơn. Ta chính là không có cha mẹ đánh ta đó thì sao nào? Cái gì? Đường Dịch thấy lời an ủi không công hiệu ngược lại như chạm vào vết thương trong lòng Trầm Bất Phi. Nhất thời giật mình nói lắp, sao, như thế nào lại không có cha mẹ đánh chứ? Trầm lão gia không phải là ngươi cha sao? Đang khóc thút thít bỗng trở thành khóc tức tưởi. Đường Dịch đứng một bên sợ tới mức trợn mắt há mồm. Ngây ngốc khuyên giải an ủi nửa ngày, vẫn là Đường Tấn lợi hại, lấy thuốc mỡ ra xoa. Mới khuyên được tiểu tử kia ngừng khóc, tiếng khóc trời long đất lỡ của tiểu tử kia cuối cùng cũng tạm ngừng. Nguyên lai thân sinh cha mẹ của cậu là đại ca và đại tẩu của Trầm Đông Quân. Khi cậu 2 tuổi đã gặp chuyện không may mất đi, Trầm Đông Quân lại không muốn cưới vợ, liền nhận cậu làm con nối dõi. Trầm Đông Quân cùng nhị vị nhân gia mặc dù thương cậu, nhưng nói thế nào thì cậu vẫn là đứa trẻ không cha không mẹ. Đường Dịch ở bên nghe được sự tình, lại nghĩ tới mẫu thân mình, hắn cũng khóc, vội choàng tay ôm lấy Trầm Bất Phi đang thút thít, ôm nhau khóc hồi lâu. Đường Dịch là người đầu tiên ngừng khóc, đừng khóc nữa, ta đem cha ta chia cho ngươi một nửa, tuy rằng cha ta lúc đánh mông ta cũng sẽ phạt ngươi chép tam tự kinh. Nhưng cha ta là người cha tốt nhất trên đời. Trầm Bất Phi sau khi khóc đủ rồi vội lau nước mắt bĩu môi nói. Ta không có cha, nếu không ta cũng đem cha ta chia cho ngươi một nửa. Không đúng, cha ta sớm bị cha ngươi phân đi một nửa. Ngươi xem cha ta đối với ngươi cha thật tốt. Đường Dịch nhìn Trầm Bất Phi rồi cả hai cùng bật cười. Nhưng Đường Tấn đứng một bên nghe có chút không được tự nhiên. Dùng ống tay áo lau đi nước mắt trên mặt hai tiểu tử. Đường Tấn cười nói, tốt lắm, khóc khóc cười cười, con mèo nhỏ cũng không khóc nhiều như thế. Thiếu gia, ngươi hôm nay đã làm gì khiến quận chúa tức giận? Nghe nói quận chúa luôn đối xử với ngươi rất tốt. Trầm Bất Phi nghe y nói thế, lại nghĩ tới chuyện mình bị đánh. Bĩu môi nói, ta nào có làm sai chuyện gì, là biểu cô tâm tình không tốt, lấy ta ra chút giận. Quận chúa vì cái gì tâm tình không tốt? Đường Tấn kinh ngạc, nghe nói An Hòa quận chúa thái độ làm người vô cùng tốt. Hạ nhân Trầm Viên đều rất thích nàng. Không biết, biểu cô hôm nay đến gặp cha, nói xong đi ra tâm tình liền không tốt. Ta muốn đưa nàng đi xem giả sơn, nàng liền tát ta một cái. Ta không thèm quan tâm nàng. Thang thang, hôm nay ta muốn ở lại đây, ngủ với ngươi, không quay về, trở về sẽ gặp phải biểu cô cho coi. Trầm Bất Phi vô cùng cáu kỉnh. Này, không tốt lắm đâu. Đường Tấn do dự, ta mặc kệ, ta phải cùng Thang Thang ngủ. Sẽ cùng Thang Thang ngủ. Tiểu hài tử một mực làm nũng. Đường Tấn không biết làm sao. Hảo hảo hảo, ta sang cha ngươi thông báo một tiếng. Nếu y đáp ứng, hôm nay ngươi có thể ở lại ngủ cùng Dịch Nhi. Quá tuyệt, Trầm Bất Phi hoan hô nhảy nhót. Hai tiểu tử kia rất cao hứng. Nhưng Đường Tấn lại khổ sở, nếu sớm một ngày thì tốt rồi, nhưng hiện tại người y không muốn gặp nhất chính là Trầm Đông Quân. Trong một khắc tại đình nghỉ mát kia, cảm giác giống hệt với Trần Tiểu Thư ngày ấy, nhất kiến trung tình, nhưng đối tượng lại bất đồng khiến y trong lúc nhất thời thất kinh. Không biết như thế nào cho phải, mạch nước ngầm một khi đã vỡ tuôn ra, cho dù có cố che lấp cỡ nào. Cũng khó có thể tự dối người dối mình, không phải biết ơn, không phải ngưỡng mộ, không phải quân tử tương giao. Loại cảm tình này, như cây non vươn ra từ lớp tuyết dày, tuy rằng yếu ớt, nhưng lại bám sâu vào trong đất, ương ngạnh sinh trưởng. Có lẽ, chỉ cần một lần được ánh mặt trời chiếu rọi, có lẽ, chỉ cần gió xuân phất một cái, cây non nhỏ bé sẽ trở thành đại thụ che cả bầu trời. Đây là điều khiến Đường Tấn thấp thỏm lo âu. Người, với cùng một tình huống, sai một lần có thể gọi là lầm lạc, vẫn còn cơ hội để làm lại từ đầu. Sai hai lần, thì phải gọi là đáng đời. Đáng đời bị đau đớn tâm can, đáng đời bị hủy cả nửa đời cơ nghiệp. Huống chi, Trầm Đông Quân không phải Trần Tiểu Thư. Trần Tiểu Thư là nhánh hoa non mềm, có thể vịn cành hái. Nhưng Trầm Đông Quân, là cành cây to khỏe, chẳng những không thể chiết, còn có thể khiến bản thân thụ thương nếu không cẩn thận vươn tay bẻ cành. Đường Tấn, đã không còn là cậu thiếu niên chưa trải đời của 10 năm trước. Một thiếu niên nhiều dự định khao khát đối với tương lai. Năm đó y chỉ có một mình, vô nghĩ vô lo, cho nên có dũng khí theo đuổi giấc mộng của bản thân. Nhưng hiện giờ... Bị cuộc sống thiêu rụi hết thảy mọi mộng ảo, y đã không còn đủ can đảm đấu tranh cho gì nữa rồi. Chỉ mong cả đời có thể bình an nuôi lớn Dịch Nhi. Cho nên, y không muốn gặp lại Trầm Đông Quân. Đương nhiên, nếu còn ở lại Trầm Viên thì chuyện này là không thể. Y chỉ có thể tận lực tránh không tiếp xúc quá nhiều với Trầm Đông Quân. Không thể để cây non trong lòng kia có cơ hội sinh trưởng. Y sợ. Một lần nữa thụ thương, vạn kiếp bất phục, do dự hồi lâu, qua qua lại lại ở nơi giao nhau, cửa hình trăng non, giữa ỷ Trúc Hiên và Nhân Kỳ Đường, Đường Tấn rốt cục vẫn cố lấy dũng khí đi gặp Trầm Đông Quân. Không biết cố ý hay vô tình, từ sau khi Đường Tấn dọn vào ỷ Trúc Hiên, Trầm Đông Quân liền triệt hồi gia đình gác đêm ở hai nơi. Đường Tấn chậm rãi đi vào Nhân Kỳ Đường. Đúng là trong lòng vẫn không có đủ dũng khí, đứng ở bên ngoài, nhìn cánh cửa gỗ Nhân Kỳ Đường, đêm khuya gió nhẹ phất qua hai má, tiếng lá trúc xào xạc từ ỷ Trúc Hiên theo gió đêm truyền đến tai Đường Tấn. Khẽ cắn môi, Đường Tấn hít một hơi dài, chân hướng đến xương phòng Trầm Đông Quân, ban đêm Nhân Kỳ Đường hết sức im lặng, vì Trầm Đông Quân mắt không nhìn thấy, vào đêm không cần thắp đèn. Đường Tấn phải lần mò đi đến phụ cận xương phòng Trầm Đông Quân. Bỗng nhiên, một trận tiếng rên rỉ bị đè nén không xa truyền đến. Đúng là thanh âm của Trầm Đông Quân. Đường Tấn cảm thấy lo lắng. Hay là Đông Quân xảy ra chuyện gì? Nhìn trái rồi lại nhìn phải không thấy thân ảnh Tiểu Lộc Tử đâu. Đường Tấn bước nhanh ba hai bước đi đến ngoài xương phòng. Vừa định đẩy cửa tiến vào. Rồi lại phát điều không đúng, tiếng rên rỉ của Trầm Đông Quân mặc dù thấp, lại mang theo cảm giác thư sướng. Trong đó còn có cả tiếng thở dốc. Không biết thế nào, y nghe vào lại khiến mặt và tai đỏ đừng. Cảm giác tim đập nhanh hơn. Đường Tấn bất an ôm lấy ngực. Một bàn tay đặt trên cửa. Không biết là tiến hay lui. Tiếng rên rỉ liên tục từ xương phòng truyền ra. Đường Tấn ngày thường tuy luôn nghiêm cẩn tự giữ, nhưng cũng không phải không biết đến việc một người đàn ông khỏe mạnh hay làm. Lúc này y đương nhiên biết việc Trầm Đông Quân đang làm trong phòng. Tim đập lại nhanh hơn vài phần. Đường Tấn thầm nghĩ nhanh xoay người rời đi, nhưng lại lo lắng trong lòng hoảng loạn. Bước đi không vững sẽ bị Trầm Đông Quân nghe thấy. Nếu bị phát hiện nên như thế nào giải thích? Đường Tấn mặt đỏ tai hồng. Nói thật ư, trăm triệu lần là không thể. Đường Tấn cơ hồ có thể tưởng tượng được thần sắc không thoải mái của Trầm Đông Quân. Tiếp theo là một đôi mắt sắc quét về phía mình. Đường Tấn cảm thấy cặp mắt kia tuy bị mù, lại có thể bén nhọn xoáy sâu vào lòng y. Đang lúc miên man suy nghĩ, tiếng rên rỉ trong phòng cao thêm vài phần. Hai tay Đường Tấn cơ hồ theo bản năng đỡ lấy mép cửa. Trong đầu không tự chủ được hiện ra Trầm Đông Quân xiêm y bán giải. Nhắm chặt mắt ở trên giường, hai tay đang tự đọc, masturbation, y như thế nào có thể nghĩ như thế? Đường Tấn hoảng hốt lắc lắc đầu, tim đập càng lúc càng nhanh, người cũng cảm thấy khô nóng. Một trận gió đêm thổi qua, Đường Tấn giật mình tỉnh táo lại, tiếng rên nhẹ trong phòng cũng dần dần biến mất, truyền đến tiếng áo quần va chạm. Trong đầu sớm đã quên phải thông báo với Trầm Đông Quân việc Trầm Bất Phi ngủ lại ỷ Trúc Hiên. Thầm nghĩ không thể bị Trầm Đông Quân phát hiện y đang ở bên ngoài. Hoang mang rối loạn xoay người bỏ chạy. Tiếng bước chân trong đêm vô cùng rõ ràng. Gần như là chạy về ỷ Trúc Hiên. Đường Tấn trốn vào phòng thở hỗn hển. Tim vẫn đập không ngừng. Bên tai như còn nghe thấy tiếng rên rỉ của Trầm Đông Quân. Trong đầu lại nghĩ tới lời thánh nhân, phi lễ Phật thị, phi lễ Phật thính, phi lễ Phật ngôn. Nếu không phải lễ thì chớ liếc mắt, chớ giõng tay, chớ đưa lời. Đường Tấn trong lòng không khỏi sợ hãi. Không phải đã tự nói với bản thân rồi sao? Trầm Đông Quân là cành cây to khỏe y không thể bẻ hái. Trong giây lát bản thân lại ở bên ngoài cửa sổ phòng người ta mặt đỏ tim đập. Tình huống này nói cho y biết. Cây non vốn luôn bị áp chế, đã mau chóng ở một góc nhỏ trong lòng, yên lặng sinh trưởng. Tiếng đập cửa chợt vang lên, mở cửa ra, nguyên lai là Tiểu An Tử đứng ở ngoài cửa. Tiên sinh, ngài cuối cùng đã trở lại, thiếu gia đang gây chuyện, cậu muốn ngủ cùng Thang Thang, chúng nô tài đều không lay chuyển được cậu ấy. Thiếu gia đã mang quần áo của mình vào trong đó, Thang Thang đang chờ ngài trở lại. Ngài nếu không trở lại, bọn họ sẽ chạy tới chỗ lão gia. Đường Tấn cả kinh, bỗng nhiên hoàn hồn, khẩn trương nói, bọn họ vẫn chưa đi nhân kỳ đường chứ? Không, đã trễ thế này, chúng nô tài lừa bọn họ ở lại. Tiên sinh ngài trở lại thì tốt rồi. Tiểu An Tử an lòng vỗ vỗ ngực, nghe được hai tiểu tử không đi nhân kỳ đường. Đường Tấn bỗng thở dài nhẹ nhõm, tiếp theo lại nghĩ tới bản thân một mạch trở về. Không nhớ hai tiểu tử sẽ hỏi tới vấn đề này. Liền hận mình sao không chịu tỉnh táo suy nghĩ. Bước nhanh vào phòng Đường Dịch, đã thấy Trầm Bất Phi đang kể chuyện cha cậu năm xưa cho Dịch Nhi nghe. Trầm Đông Quân năm đó vừa mới tiếp nhận sinh ý Trầm Viên. Có người nhìn thấy Trầm Đông Quân còn trẻ mạo mỹ, nổi ý khinh bạc, chọc giận Trầm Đông Quân khiến hắn đuổi tận giết tuyệt. Cuối cùng người nọ bị buộc phải treo cổ tự sát. Lúc này mới hợp ý Trầm Đông Quân, Trầm Bất Phi nói vô cùng hào hứng, khiến Đường Dịch nghe vào phải kinh hô liên tục. Đường Tấn ở một bên cũng cảm thấy hoảng sợ. Sau khi đã dỗ cho hai tiểu hài tử ngủ say, Đường Tấn trở lại phòng mình. Trong phòng không thắp đèn, tối đen như mực, ngồi nhìn ánh trăng lạnh lẽo treo ngoài cửa sổ. Đoạn tụ phân đào, thường nhân sẽ không có ý nghĩ như vậy. Y dài, y như thế nào lại hoang đường đến đối Trầm Đông Quân nổi lên loại tâm tư này? Có lẽ đã đến lúc y phải rời khỏi Trầm Viên, không gặp Trầm Đông Quân, bất luận tâm tư kia là gì cũng sẽ nhanh chóng phai tàn. Dù sao, Trầm Đông Quân vốn một thân ngạo khí. Như thế nào cho phép một người như y đối với mình có loại tình cảm này? Chính là, nếu rời đi Trầm Viên, hai phụ tử y phải quay lại những tháng ngày lang bạc. Bản thân y thì không sao, nhưng y làm sao có thể nhẫn tâm khiến Dịch Nhi phải theo mình chịu khổ. Cả hai lựa chọn đều khó khăn. Không, không phải cả hai đều không thể. Còn một phương pháp, đó là một mình y rời đi, để Dịch Nhi lưu lại. Dù sao Trầm Đông Quân cũng không biết y đối hắn có tình cảm này. Trầm Bất Phi lại đối Dịch Nhi vô cùng tốt, Dịch Nhi ở lại cũng sẽ không phải chịu khổ sở. Tương lai còn dài, không chừng còn có thể ở Trầm Viên, tìm được một người vợ tốt, cuộc sống thư thái yên vui. Chuyện này không phải là không có khả năng làm được, chỉ cần y buông bỏ, bỏ Dịch Nhi lại, một mình ra đi. Đường Tấn gắt gao cắn môi, liều mạng ức trụ tâm can đau đớn. Y là kẻ vô năng, năm đó là thê tử, sau này ngay cả hài nhi, y cũng không thể bảo toàn, gặp chuyện thì lại muốn bỏ trốn. Y hận mình vô năng, hận không thể hiện tại đập đầu vào tường chết cho xong. Nhưng y lại không dám, y sợ kinh động đến Dịch Nhi đang ngủ ở phòng bên. Vô năng, yếu đuối, tồi tệ, lại đối với Trầm Đông Quân có loại tâm tư này, tự trách cũng tự biếm, giống hai thanh đao đâm xoáy vào lòng, đầu ngón tay bấu thật sâu vào lòng bàn tay, nhưng y hoàn toàn không thấy đau, không biết ngồi như thế bao lâu. Một tiếng gà gáy khiến y bừng tỉnh, mặt trời đã bắt đầu lên, một ngày nữa lại bắt đầu, quá khứ nhàn hạ đã không còn, đáng chí dạy luận ngữ cho đám học trò. Liên tục mắc lỗi sai, Đường Tấn quyết định tạm nghỉ, phất tay cho bọn trẻ được ra ngoài chơi. Đám hài tử hào hứng tung hô, kéo nhau chạy ra ngoài, chung quanh lập tức an tĩnh lại. Đường Tấn thở dài một tiếng, cảm giác mệt mỏi dâng lên trong lòng, lấy tay ôm mặt, ngã dựa xuống bàn. Đường tiên sinh, Đường tiên sinh, không biết qua bao lâu, thanh âm Tiểu Lộc Tử từ bên ngoài truyền đến. Đường Tấn cả kinh, vội đứng lên muốn tìm chỗ trốn, không ngờ vấp phải chân bàn, cả người ngã xuống đất. Đường tiên sinh, sao lại bất cẩn như thế? Tiểu Lộc Tử nghe thấy tiếng đỗ ngã vội chạy vào, nhanh nâng Đường Tấn dậy, vừa thấy sắc mặt Đường Tấn, không khỏi kinh ngạc nói, sắc mặt ngài thực tái nhợt a, có phải hay không bị bệnh? Đường Tấn bất chấp trên người đau đớn, liên tục hướng cửa nhìn xung quanh, không phát hiện thân ảnh Trầm Đông Quân, mới hạ tảng đá trong lòng xuống, hoãn sự lo lắng xuống, che giấu nói, hôm nay thân thể quả thật có chút không khỏe, không đúng lúc thật, lão gia bảo nô tài mời ngài sang bên ấy. Tiểu Lộc Tử nói, Đường Tấn tim lại đập mạnh, tảng đá trong lòng vừa mới hạ xuống lại mau chóng đè nặng trở lại. Nơm nớp lo sợ hỏi, Đông, Đông, Trầm lão gia mời ta sang. Làm gì, muốn ngài đọc sách cho y nghe. Tiểu Lộc Tử thấy sắc mặt Đường Tấn càng không tốt, bắt đầu lo lắng, Đường tiên sinh, tôi quay về hướng lão gia nói một tiếng, thỉnh đại phu đến thăm mạch cho ngài. Không không không, không cần. Đường Tấn tự hồ cảm thấy được biểu hiện có chút tai quá, miễn cưỡng lộ ý cười, giải thích, ta chỉ là đêm qua không có ngủ được, hôm nay thời tiết lại nóng cho nên đầu hơi choáng váng. Không cần phiền toái thỉnh đại phu, ngủ một giấc là tốt ngay. Vậy được rồi, Đường tiên sinh, ngài nếu không thoải mái nhất định phải nói ra. Lão gia rất quan tâm ngài. Nếu ngài ở Trầm Viên mà đổ bệnh, hạ nhân chúng tôi sẽ bị trách phạt. Yên tâm, ta sao có thể để bản thân mình đổ bệnh được. Đường Tấn đuổi Tiểu Lộc Tử đi, ngồi trở lại ghế dựa, si ngốc trong chốc lát, càng nghĩ càng bất an. Lâu ngày quen biết, với sự mẫn cảm của Trầm Đông Quân, chuyện này chỉ sợ giấu không được bao lâu, y thật sự không dám mạo hiểm để Trầm Đông Quân biết được tâm tư mình. Dù trong lòng thống khổ vạn phần, y vẫn phải cắn răng hạ quyết định, đi, nhất định phải đi, Dịch Nhi cũng phải mang đi, đi thật xa, càng nhanh càng tốt, càng ở thêm một ngày, càng do dự một ngày. Nghĩ đến đây, Đường Tấn vội đứng lên, quay về phòng mình, chuẩn bị sửa sang hành trang, không ngờ một chân vừa ra tới cửa, liền đụng mặt một người. Ôi, ngươi khẩn trương như vậy, định đi đâu sao? Thanh âm vang lên, không phải ai khác, Trầm Đông Quân sau khi nghe Tiểu Lộc Tử nói Đường Tấn thân thể không thoải mái đã vội đến nơi. Đường Tấn a một tiếng, y giờ khắc này sợ nhất phải nhìn thấy Trầm Đông Quân. Cuộc chạm mặt vô cùng bất ngờ, khiến y lo sợ đến mức không thốt nên lời, chỉ cảm thấy toàn thân đều như bị tẩm trong nước đá. Từng trận phát lạnh, như thế nào lại không nói? Thân mình không thoải mái sao? Trầm Đông Quân có chút khẩn trương vươn tay ra, chạm vào gò má Đường Tấn, đúng là một mảng lạnh lẽo. Không khỏi cả kinh nói, trên người ngươi sao lại lạnh như thế? Tiểu Lộc Tử, nhanh đi thỉnh đại phu, mau, thời tiết oi bức, hắn ngồi trong nhân kỳ đường, trong phòng đặt hai đại bồn chứa đầy băng được chuyển đến từ phương Bắc. Còn đổ chút mồ hôi, thế nhưng Đường Tấn da thịt lại lạnh lèo, rõ ràng vô cùng quái lạ. Tiểu Lộc Tử lên tiếng, chạy nhanh đi, đến khi Đường Tấn đè nén được cảm xúc hoảng loạn trong lòng xuống, thì Tiểu Lộc Tử đã mất dạng ở cửa hình trăng non. Gọi cũng không kịp gọi, Đông Quân, không phải, Trầm lão gia, kinh hoàng, Đường Tấn cũng không biết nên xưng hô như thế nào. Ngươi quả thật là bị bệnh, nhưng lại là bệnh hồ đồ, như thế nào lại bắt đầu gọi ta lão gia? Trầm Đông Quân đem Đường Tấn kéo vào trong phòng, để y ngồi xuống, bản thân cũng ngồi bên cạnh, lo lắng sờ sờ trán Đường Tấn. Khi nào thì bắt đầu cảm thấy không thoải, như thế không nói cho ta biết một tiếng. Đường Tấn thấy hắn vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa như thường lui tới. Bất an trong lòng tạm lắng xuống, lập tức bắt thấy hành động thân mật của Trầm Đông Quân. Mặt lại bắt đầu đỏ lên, thấp giọng nói, ta không sao, có lẽ vì ngồi quá lâu. Đột nhiên đứng lên, đầu có chút choáng váng. Trầm Đông Quân cảm thấy làn da dưới tay đã ổn định hơn. Liền tin lời Đường Tấn, nói, nguyên tưởng rằng nửa năm điều dưỡng, thân thể ngươi đã tốt hơn nhiều, hiện tại xem ra còn kém lắm, ngay cả nha hoàn Trầm Viên so với ngươi còn khỏe hơn. Nói tới đây, có chút hàm xúc giễu cợt, sắc mặt Đường Tấn càng đỏ, thêm vài phần xấu hổ, kẻ vô dụng nhất là thư sinh, sớm biết như thế, không bằng làm một thương nhân, mặc dù không thể đại phú đại quý, cầu ấm no, cũng tốt hơn ăn nhờ ở đậu, ngay cả người nhà cũng không thể bảo toàn, ngẫm lại rồi cười buồn, hôm qua y còn khí thế tràn đầy, muốn thực hiện chí nguyện to lớn cả đời của phụ thân. Soạn sách lập thuyết, nhưng chỉ trong chốc lát, tâm tình đã biến đổi, tưởng tượng đến việc mang Dịch Nhi rời khỏi Trầm Viên. Không nơi nương tựa, trong lòng lại buồn bã chán nản. Trầm Đông Quân là ai? Lúc trước không phát hiện điểm dị thường của Đường Tấn, là bởi vì quá quan tâm nên lòng loạn. Lúc này hắn nghe ngữ thanh Đường Tấn vẫn như ngày xưa nhu hòa uyển chuyển. Êm tai vô cùng, cũng không nửa điểm nghĩ ra. Nhưng định tâm lại, với sự mẫn cảm lâu năm hắn cuối cùng cũng nghe ra sự bất thường trong lời nói của Đường Tấn. Tấn, ta mời ngươi ở lại Trầm Viên, mời ngươi dạy Bất Phi, không phải tới ăn không ngồi rồi, tại sao lại nói ăn nhờ ở đậu? Đường Tấn không dám nhìn Trầm Đông Quân, cắn chặt răng, cô lấy dũng khí nói. Đông Quân, ta muốn, ngươi muốn gì? Trầm Đông Quân sắc mặt trầm xuống, mơ hồ dự cảm có chuyện không hay. Ta muốn, thôi việc gia sư, mang Dịch Nhi hồi hương định cư, rốt cục cũng nói ra, tim Đường Tấn lại đập mạnh, không ngừng vang, tuy rằng rất muốn quan sát biểu tình Trầm Đông Quân lúc này. Nhưng như thế nào cũng không dám ngẩng đầu liếc mắt, đợi hồi lâu, không nghe được Trầm Đông Quân nói gì. Đường Tấn nhịn không được trộm liếc nhìn Trầm Đông Quân, đã thấy hắn không biết từ khi nào đã chuyển mặt hướng cửa sổ. Y chỉ nhìn thấy phần gáy của hắn. Cũng thấy không rõ biểu tình lúc này của Trầm Đông Quân đến tột cùng là gì. Đông Quân, một tiếng gọi, khiến cơ thể Trầm Đông Quân nhoáng lên một chút, quay đầu lại, khuôn mặt tuấn mỹ, cũng không có gì dị thường, giống như bình thường vẫn hay lui tới, chỉ là đôi mắt không có tiêu cự kia, trở nên cực kỳ sâu thẳm, Tấn, là ta có điểm nào sơ suất bạc đãi ngươi ư, không? Không có, là do hạ nhân chiếu cố không chu toàn, khiến ngươi bất mãn, cũng không có, Nga, là bất phi quá mức bất hảo, bất kính tiên sinh, không, không phải, Trầm thiếu gia thiên tư thông minh, học gì cũng hiểu, lại là một khoảng trầm mặc. Hảo, ngươi đã nghĩ muốn rời đi, ta cũng không miễn cưỡng lưu ngươi lại. Nhưng Trầm Viên chỉ có một vị gia sư là người. Ngươi nói đi liền đi. Bọn trẻ trong viên không người dạy. Chờ ta tìm được một gia sư khác, ngươi mới rời đi, có được không? Đường Tấn thấy hắn lại trầm mặc, trong lòng không yên, nghe Trầm Đông Quân đáp ứng ý nguyện. Tâm trong lúc nhất thời không biết là vui hay buồn. Sau một lúc lâu, mới đáp, điều này là đương nhiên. Chính là ta rất mong có thể nhanh hồi hương. Mong Đông Quân có thể sớm ngày tìm được gia sư mới. Ta, nói tới đây, y đã muốn hổ thẹn đến cực điểm. Rốt cuộc nói không được nữa. May vừa lúc tiểu tộc tử lĩnh đại phu tiến vào, giúp y giải khai nhiều phần xấu hổ. Mấy cái khác tạm thời không nhắc tới. Ngươi một ngày chưa đi thì vẫn một ngày là gia sư. Mau để đại phu bắt mạch trước đã. Mặc dù phải đi, nhưng cũng phải điều dưỡng sức khỏe cho tốt. Ta còn có việc, đi trước một bước. Trầm Đông Quân đối hắn càng quan tâm, hắn lại càng bất an cùng hổ thẹn, muốn chối từ nhưng lại không biết còn có thể nói gì. Chỉ nhẹ nhàng thở dài, vươn tay cho đại phu bắt mạch, ánh mắt cũng không tự chủ nhìn bóng dáng Trầm Đông Quân rời đi. Trong lòng một mảnh ảm đạm, cách chương.